Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 112, Quách Ngọc Kỳ lo lắng, gocchuyenaudio.com, nghe được tin tức Yến Tuyết liền chạy về Hào Hoa Viện bẩm báo cho Quách Ngọc Kỳ. Quách Ngọc Kỳ nghe vậy lại đứng ngồi không yên, phất phất tay. Yến Tuyết, ngươi hiện giờ đi đến nhà của Quách Tử Đệ, nói hắn đến gặp ta. Dạ, Yến Tuyết đi đến thân thủ gõ cửa, phát hiện người mở cửa chính là người trước kia cho mình 1.200 ngân phiếu. Nữ tử một thân y phục màu tím, tuổi bất quá chỉ 13-14, nàng vừa thấy được Yến Tuyết có chút giật mình. Ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Nơi này không phải là nhà của Quách Tử Đệ sao? Linh Tinh nở nụ cười. Trước kia chính là như vậy, nhưng bây giờ là nhà của ta. Cái kia, đa tạ người đã cấp ngân phiếu. Ngươi đừng khách khí, đó là đại tiểu thư nhà ta nói cho ngươi, ta tự nhiên phải làm theo. Yến Tuyết ngẩn ra, tiểu thư nhà ngươi, Linh Tinh nhanh chóng che miệng, thật là xong rồi, nàng lại còn nói ra đại tiểu thư. Đều do nàng nói không suy nghĩ, bất quá lời nói phát ra muốn rút lại cũng không kịp rồi. Yến Tuyết ngươi tới đây có chuyện gì? Một thanh âm khàn khàn, theo sau Yến Tuyết truyền đến. Người tới chính là Quý Như Yên cùng Giao Quang, lúc này Quý Như Yên đã khôi phục lại cách ăn mặc của nữ tử, nhưng thanh âm lại chưa khôi phục lại như ban đầu bởi vì vấn đề dược hiệu. Nhưng thật ra không phải là thanh âm trầm thấp của nam tử, nghe giống như là cổ họng không thoải mái. Yến Tuyết vừa thấy được Quý Như Yên, mau chóng đi đến trước mặt nàng quỳ xuống. Nô tỳ Yến Tuyết bái kiến đại tiểu thư. Đại tiểu thư mạnh khỏe, miễn lễ, nói đi ngươi như thế nào đến đây? Đại phu nhân nói ta đến nơi này tìm Quách Tử Đệ. Quý Như Yên nghe vậy, khóe miệng vẽ lên ý cười, mới có 7 ngày, Quách Ngọc Kỳ đã ngồi không yên rồi. Nói vậy Triệu Thúc cũng không có kết cục gì hay, với tính cách của Quách Tử Đệ hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Quách Ngọc Kỳ. Dù sao, người lừa gạt 30 vạn lượng kia của Quách Ngọc Kỳ cũng là Quách Tử Đệ. Mà đối với nàng, 30 vạn lượng này thật không để trong mắt. Nàng còn muốn cấp muội muội một sơn trang, coi như đó là đồ cưới của muội muội đi. Quý Như Yên ý bảo Như Tuyết theo mình tiến vào, làm cho Linh Tinh cấp Yến Tuyết một chén trà, chậm rãi nói. Yến Tuyết, nơi này bây giờ thuộc về ta, ngươi trở về quý phủ sẽ hồi báo thế nào? Yến Tuyết là người thông minh, mỉm cười đáp, nô tỳ sẽ nói không tìm thấy Quách Tử Đệ, nhà đã bị người khác mua. Nếu hỏi là ai mua, người của Yến Vương phủ, Quý Như Yên gật đầu, thông minh, Yến Tuyết, ân oán của ta cùng Kỳ Di Nương, ngươi trong lòng đã biết rõ, chỉ cần ngươi thay ta làm việc, sau này chuyện hoàn thành ta sẽ cho ngươi tự do, khế ước bán mình của ngươi ta sẽ trả. Đại tiểu thư, lời này là thật sao? Yến Tuyết trước mắt sáng ngời, trong lòng đầy kinh hỉ. Quý Như Yên gật gật đầu, ta khi nào đã lừa gạt người? Yến Tuyết quỳ trên mặt đất trung thành nói, đại tiểu thư, nô tỳ về sau sẽ làm theo ý đại tiểu thư, nếu như có trái lệnh, nhất định chết không được tử tế. Quý Như Yên không có nói nàng đứng dậy, lúc này hỏi một câu. Yến Tuyết, ngươi có nghe nói qua Túy Diêm Hoàng chưa? Yến Tuyết vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, nô tỳ chưa từng nghe nói qua. Gặp sắc mặt của nàng không khác thường, Quý Như Yên biết nàng không nói sai, vì thế khoát khoát tay áo. Người đứng lên đi, người trở về nói Quách Ngọc Kỳ, hôm nay có người tận mắt thấy Quách Tử Đệ ra khỏi Thịnh Kinh. Nô tỳ tuân, gocchuyenaudio.com, mệnh, cách chương.